Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 938, chương 939, tạo vật chủ. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt liền đi qua 10 năm lâu. Lần này hư giới giáng lâm đến yêu giới. Vừa vặn trùng lập tại ô hành giới thiên khung phía trên. Muốn xa so với tại thần giới xen lẫn tại hai thế giới muốn vững chắc nhiều lắm. Có thể ổn định tồn tại mười mấy năm lâu. Mười năm này ở giữa, Tần Đình vẫn luôn là tại hư giới chỗ sâu luyện hóa hư giới thế giới bản nguyên. Hư giới thế giới bản nguyên cùng huyền vân giới thế giới bản nguyên hoàn toàn khác biệt. Chỉ là đại đạo huyền diệu rườm ra chỗ liền vượt xa huyền vân giới thế giới bản nguyên. May mà Tần Đình trước đó đã là thu lấy một cái đạo nguyên. Có viên kia đạo nguyên tương trợ, Tần Đình cũng là có thể thuận lợi luyện hóa hư giới thế giới bản nguyên. Mà 10 năm này ở giữa, cũng không phải chưa từng có yêu giới cường giả lặn xuống hư giới suy nghĩ sâu xa muốn tìm tòi hư. Thực, dù sao lúc ấy hư giới chỗ sâu động tĩnh thật sự là quá lớn. Làm cho lòng người bên trong không khỏi suy đoán hư giới chỗ sâu có phải hay không đào được bảo vật gì, cho nên cũng là có không ít yêu giới cường giả đến đây tìm tòi hư thực. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới đến gần đến hư giới chỗ sâu thời điểm. Chính là nhận lấy Tần Đình dưới trướng bảo hộ pháp thần rõ ràng cảnh cáo. Nghe được là Tử Vi đế tử dưới trướng thần linh. Lúc này liền có không ít cường giả yêu tộc nhao nhao lui ra ngoài. Không nói trước có thể hay không đắc tội Tử Vi đế tử vấn đề. Vẻn vẹn là thế lực đó kinh khủng trăm vị thần linh. Cũng đủ để cho tuyệt đại bộ phận yêu thần đánh trống lui quân. Mà những cái kia thực lực cường đại yêu tộc cũng là cảm thấy vì một cái còn không biết rõ là cái gì. Đồ vật bảo vật liền đắc tội Tử Vi đế tử. Thật sự là được không bù mất. Thế là cũng nhao nhao thối lui. Ngược lại là cũng có mấy tôn yêu thần. Tự kiềm chế tinh thông ẩn nấp thần thông. Muốn lặng lẽ ẩn vào hư không ẩn vào đi. Nhưng là cũng không lâu lắm liền bị một vị thần tôn phát giác. Trực tiếp liên quan hư không cùng một chỗ xóa là bột mịn. Mà còn không hết hy vọng. Quan sát từ đằng xa rất nhiều yêu giới cường giả cũng là nhao nhao sợ hãi. Không còn dám đi thăm dò. Thành thành thật thật ly khai. Hư giới chỗ sâu. Tần Đình giữa không trung bên trong ngồi xếp bằng. Quanh thân đạo văn vờn quanh. Vạn đạo hào quang theo thân thể của hắn bên trong tuôn ra. Cùng thế giới bản nguyên đan vào lẫn nhau. Mà thế giới bản nguyên đã là trở nên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Đại đạo quy tắc theo vạn đạo hào quang chậm rãi chảy vào Tần Đình trong mi tâm. Bỗng nhiên Tần Đình thần sắc chấn động. Chậm rãi đứng dậy. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hư giới thế giới bản nguyên. Rốt cục bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Mà Tần Đình khí chất cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói Tần Đình trở thành Tử Vi đế tử về sau. Trên thân gánh chịu Tử Vi thần giới khí vận. Trên thân cũng mang theo một tia đế uy. Như vậy hiện tại trên người hắn đế uy liền càng ngày càng dày đặc. Phảng phất là một tôn tân sinh đại đế. Mà Tần Đình giờ này khắc này cảm giác cũng là trước nay chưa từng có tốt. Mặc dù hắn tu vi không có chút nào tiến thêm. Nhưng là thực lực của hắn lại là cùng lúc trước có cách biệt một trời. Luyện hóa hư giới thế giới bản nguyên về sau. Hắn liền có thể tùy ý điều động hư giới thế giới chi lực. Mà hư giới chính là tiên thiên thế giới. Nồng độ linh khí cực kỳ nồng đậm. Có thai dục nhiều như thế nghịch thiên chí bảo. Thế giới chi lực tự nhiên là không phải tầm thường. Có thể nói tại hư giới bên trong, Tần Đình chính là vô địch tồn tại. Tại chu vi hộ pháp thần linh nhìn thấy như thế, nhao nhao mừng lớn nói. Chúc mừng điện hạ. Tần Đình mỉm cười, gật đầu. Những năm này các ngươi làm không tệ. Là thường. Chư thần nghe vậy, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Tần Đình ngự phía dưới thưởng phạt rõ ràng. Lần này hộ pháp công lao không nhỏ. So sánh ban thưởng cũng sẽ cực kỳ phong phú. Không chỉ là những cái kia thần chủ cự đầu thần sắc hưng phấn. Liền liền mấy vị kia thần tôn cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Tần Đình thấy thế mỉm cười. Bỗng nhiên vung tay lên một cái. Đại địa bỗng nhiên chấn động. Một gốc thần thụ phóng lên tận trời. ngắn ngủi trong khoảnh khắc trưởng thành là cao tới mấy chục vạn trượng thần thụ. Chung quanh đạo văn như là dây lụa, quấn quanh thân cây, rễ cây trần trụi bên ngoài. Trùng điệp chập trùng như là từng đạo hùng sơn trùng điệp. Tán cây bay thẳng chân trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Đây cũng không phải là cái gì thần thông, cũng không phải cái gì huyễn thuật, mà là một gốc chân chân thật thật thần thụ. Một gốc sinh trưởng mấy chục vạn năm thần thụ. Đây cũng là thế giới chi lực, hư giới đại đạo đạo tác, linh khí chờ đã, hết thảy đều là theo Tần Đình sử dụng. Tại hư giới bên trong, Tần Đình chính là không gì làm không được tạo vật chủ. Tần Đình nhìn qua trước mặt cái này gốc hùng vĩ thần thụ. Trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc, hắn như là đã là trở thành hư giới chi chủ. Như vậy hiện tại hư giới người đều là trở thành hắn quân cờ. Sống hay chết tất cả hắn một ý niệm. Tần Đình mỉm cười, quay người hướng phía phương xa nhìn lại. Không biết rõ thu tử trùng người này, hiện tại lại là ở vào dạng gì hoàn cảnh đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.